Còn vấn đề tại sao Hướng Nhật không hỏi đối phương một tiếng là do ai phái tới? Tại vì hắn không tò mò chút nào, hơn nữa có thể khẳng định, tên kia tuyệt đối là do Kim gia phái tới. Tưởng cũng nên nhắc lại, đừng là một quan lớn cấp bộ trưởng của Hàn Quốc, nếu ngay cả một vài dị năng giả cũng không có, điều này thật quá mất mặt. Nhưng Hướng Nhật cũng có chút giật mình về thực lực của Kim gia, lại có thể dễ dàng phái ra một người cấp bậc chức năng giả. Hướng Nhật cũng không biết Andis mới đột phá cấp bậc chức năng giả sau này. Hơn nữa, Andis có quan hệ cũng không phải tầm thường với Kim gia. Buông tay ra, Andis rơi xuống, mắt không còn thấy phát ra tia sáng đỏ nữa. Khuôn mặt khôi phục trở lại người bình thường, nhưng trông khờ khờ dại dại. Đám người Anster đi tới, ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật càng thêm cung kính. Ngay cả Andis thăng cấp thành thân vương cũng không phải là đối thủ của đại nhân, hầu như chưa kịp phản kháng đã bị giải quyết gọn. Bọn họ không những cảm thấy may mắn lúc trước không phát sinh xung đột với Hướng Nhật, mà còn cảm thấy kinh hãi nhiều hơn. Có cùng cấp bậc chức năng giả như nhau, đại nhân có thể dễ dàng đánh bại một chức năng giả khác. Hiển nhiên so với chức năng giả cùng cấp bậc là người cường đại mạnh mẽ nhất. Ta tặng hắn cho nhóm các ngươi, tin rằng số 98 cảm thấy hứng thú với vật thí nghiệm này. Hướng Nhật chỉ Andis ngồi trên mặt đất như đang đếm mấy con kiến. Lưu Manh cũng không lo bởi vì hành động này của mình sẽ làm tăng cường thực lực cho số 98. Bởi vì nếu chức năng giả mà có trình độ như vậy, số 98 kia có bao nhiêu người cũng chỉ là phế vật. Sở dĩ Hướng Nhật giao cho đám người Anster, đơn giản là vì hắn lười đi thu dọn tàn cục, đồng thời hắn còn có một mục đích khác. Hướng Nhật cho rằng thực lực cường đại như vậy của mình sẽ cảnh tỉnh số 98, chính mình ngay cả dị năng giả cấp bậc chức năng giả muốn thu thập là thu thập. Số 98 kia tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đừng có việc gì hơi chút là đối kháng với anh, bằng không nếu chọc giận anh, hậu quả cứ nhìn số phận tên chức năng giả này thì biết. Đám người Anster kích động không thể kềm chế bản thân. Tuy nói bởi vì bản thân thăng cấp, địa vị ở trong số 98 khẳng định sẽ có thay đổi. Nhưng nếu mang theo về một vật thí nghiệm cường đại có cấp bậc thân vương, phần khen thưởng thật sự không thể ước đoán. Hay có thể sẽ là lời hứa của tầng lãnh đạo cấp cao lúc trước khi gia nhập số 98 đã đồng ý. Sẽ cho bọn họ tự do ly khai số 98. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, ngẫu nhiên gặp mặt ở đại sảnh rách, em vẫn sợ. Rời khỏi khách sạn ở gần sân bay, Alice vẫn còn chút khủng hoảng, nắm cánh tay Hướng Nhật không chịu buông ra. Đêm nay nàng chứng kiến hết thảy sự việc, thật sự đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Lucy và Mars đi theo ở phía sau. Hai nàng cũng bị chuyện đêm nay dọa cho sợ hãi, cho nên cũng không mở miệng nói chuyện. Lưu Phi vẫn như bình thường, tự giác yên lặng đi theo một bên, nhưng khi nhìn thấy Alice ôm cánh tay Hướng Nhật, mắt toát ra vẻ hâm mộ. Nàng tự hỏi lòng không biết khi nào thì nàng cũng có thể giống đối phương, quanh minh chính đại ôm Hướng Nhật xuất hiện trước mặt người khác. Không có việc gì nữa đâu, Alice, tất cả đều đã qua. Hướng Nhật nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Thật ra đối với tình cảnh ngay lúc này, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên, bởi vì bên cạnh còn có Lưu Phi. Mặc dù hai người cũng chưa xác định quan hệ tình cảm, nhưng hai người đã có quan hệ xác thịt là sự thật, cho nên dọc theo đường đi, hắn không dám đối mặt với Lưu Phi. Alice, ngày mai phi cơ sẽ sửa xong phải không? Hướng Nhật lập tức đổi đề tài. Mặt Alice chợt tối sầm lại, nàng kéo rồi nắm chặt bàn tay Hướng Nhật. Jack, anh thật mong muốn em rời đi sớm như vậy à? Hướng Nhật á khẩu, hắn không ngờ Alice lại có thể hỏi trắng ra như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu thư Alice, cô hiểu lầm rồi, Jack tiên sinh vì lo lắng cho an toàn của cô nên mới hỏi như vậy. Lưu Phi nãy giờ ở bên cạnh im hơi lặng tiếng. Đột nhiên không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào xen vào một câu. Vậy vì cái gì cô có thể ở lại? Tuy có thể thấy được Lưu Phi và Hướng Nhật không có quan hệ tình cảm yêu đương, nhưng khi thấy đối phương xinh đẹp như vậy lại luôn ở bên cạnh bạn trai của mình, trời vốn sinh nữ nhân với bản tính nghi ngờ cảnh giác cao độ, do đó nàng không dám có chút lơi lỏng nào. Vì thay thế Rách tiên sinh để ý an toàn của cô, Lưu Phi vẻ mặt bình tĩnh nói, trong giọng nói không có chút ý tứ oán giận nào, cũng không biết cố ý hay là vô tình. Khi nói xong câu đó, Lưu Phi nhìn thoáng qua Lưu Manh tựa hồ như không nghe được những lời này của nàng. Alice lập tức cảm thấy ngượng vì cái bệnh ghen của mình, bản thân hình như ép người hơi quá, dù sao nàng cũng không thể vì đối phương đi theo bên cạnh Rách liền ghen bóng ghen gió lung tung. Nhưng bởi vì vừa rồi cũng đã lỡ miệng hỏi như vậy, nàng không thể ngay lập tức nói lời êm tai đáp trả. Không khí vì thế trở nên trầm mặc. Một lát sau, mấy người họ về đến khách sạn chỗ Hướng Nhật đang ở. Bởi vì trước đó Hướng Nhật đã gọi cho Quyết Ngư đặt thêm 3 phòng ở khách sạn, cho nên cũng không lo Alice, Mars và Lucy không có chỗ ở. Jack, tối nay anh đến phòng em được không? Trước khi bước vào phòng của mình, Alice bỗng nhiên đỏ mặt ghé sát lỗ tai Hướng Nhật hỏi khẽ. Alice, hôm nay anh hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Hướng Nhật cố kìm nén dụ hoặc đang làm cho thân thể hắn dục dịch căng ra, vội cự tuyệt lời mời của Alice. Nói thật, dáng người của Alice phải nói là tuyệt hảo, chân dài, ngực tấn công, mông phòng thủ, nhưng Hướng Nhật vẫn đắn đo do dự. Alice vốn coi hắn là bạn trai của nàng, nếu thật sự làm xong cái chuyện vo gạo nấu cơm, đến lúc đó tình hình coi như không thể vãn hồi. Ồ, vậy anh đi ngủ sớm đi. Ánh mắt Alice lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng mau chóng giấu đi. Từ biệt Alice xong, Hướng Nhật quay trở lại phòng của mình, nhưng đúng ngay lúc đi ngang qua đại sảnh, hắn lại thấy được một nữ nhân vốn không có khả năng xuất hiện ở đây, Lạc Phi Tử. Ở một góc đại sảnh, Lạc Phi Tử ăn vận quần áo trang sức bình thường, cũng không đeo cặp kính mắt hàng ngày nàng hay dùng để che giấu thân phận nổi tiếng của mình. Nàng cứ như vậy đứng ngay ở đó, có lẽ cũng không ngờ có người nhận ra thân phận của nàng, hoặc là nàng cũng không sợ đám phóng viên săn ảnh phát hiện hành tung của mình ở đây. Lúc này, nàng đang nói chuyện với một nữ nhân khoảng hơn 30 tuổi. Thoạt nhìn nữ nhân này trông đầy đặn thành thục hấp dẫn vô cùng. Hai người hình như khắc khẩu với nhau, bởi vì sắc mặt Lạc Phi Tử trông có vẻ không nén được sự tức giận trong lòng. Cô nàng thành thục hấp dẫn kia nói rất nhanh, nhìn miệng của nàng ta tuôn ra từng tràng liên tu bất tận. Hình như nàng ta đang cố khuyên bảo Lạc Phi Tử chuyện gì đó. Tuy nhiên, Lạc Phi Tử từ đầu đến cuối vẫn chỉ lắc đầu. Rốt cục, có thể cô nàng thành thục kia chịu không nổi thái độ của Lạc Phi Tử nên nổi giận, nàng ta bắt đầu ăn nói to tiếng dữ tợn. Lạc Phi Tử chỉ biết cau mày, răng cắn chặt môi, nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng kia, cả người không thể kìm chế hai bên thái dương hơi giật giật. Hiển nhiên nàng có nhược điểm gì đó nằm trong tay của đối phương, mà đối phương hình như đang đưa ra yêu cầu gì đó làm nàng khó xử. Hướng Nhật vốn không định đi qua chào hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Lạc Phi Tử đang kìm nén cơn phẫn nộ đến cực điểm, nhớ tới nàng cũng là người bạn tốt của Sở Sở, rốt cục chịu không được rời bước đi tới. Ồ, là Lạc tiểu thư đó sao? Còn chưa đi gần, Hướng Nhật làm bộ như bất ngờ gặp được người quen lên tiếng. A, là Hướng tiên sinh. Dường như cực kỳ mẫn cảm với giọng nói của Hướng Nhật, Lạc Phi Tử nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn thấy quả thật là nam nhân trong lòng thường hay mong đợi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Đúng là Lạc tiểu thư, không thể ngờ được lại có thể gặp được cô ở nơi đất khách quê người này. Hướng Nhật cũng không keo kiệt sự rất kinh ngạc của mình, hắn thiếu chút nữa kích động chạy tới ôm Lạc Phi Tử. Cậu là ai? Cô nàng thành thục hấp dẫn kia mặt mày u ám nhìn Hướng Nhật, thấy kế hoạch của mình sắp thành công lại bị một nam nhân đến phá thối, làm cho bao nhiêu tính toán hết thảy đều đổ sông đổ biển. Lạc tiểu thư có chuyện gì đến Hàn Quốc vậy? Hướng Nhật tựa hồ không nghe thấy cô nàng thành thục kia nói gì mới mình, chẳng khác nào coi đối phương như không có mặt ở đó. Lạc Lạc, hắn là ai vậy? Cô nàng hấp dẫn thành thục vẻ mặt giận dữ, nhưng lại không có đối tượng để phát tác, cau có hỏi Lạc Phi Tử ở bên cạnh. Anh ta là một bằng hữu. Lạc Phi Tử vẻ mặt lạnh lùng nói, vẻ kìm nén phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi trước đó hoàn toàn biến mất. bằng hữu. Cô nàng thành thục kia lên giọng the thé hỏi, tại sao chị lại không biết em có một bằng hữu như vậy? Lạc Lạc, em hẳn phải biết, ở trong bản hợp đồng cấm em nói chuyện với bạn trai, nếu không em sẽ phải bồi thường cho công ty một khoản tiền lớn. Tôi biết, nhưng Hướng tiên sinh không phải là bạn trai của tôi. Có lẽ do sự xuất hiện của Hướng Nhật, Lạc Phi Tử liền khôi phục lại được phong cách ứng xử của một ngôi sao màn bạc nổi tiếng. Theo cách ăn nói trả lời của Lạc Phi Tử, cô nàng thành thục kia càng cay sự có mặt của Hướng Nhật, tay chỉ thẳng vào Lưu Manh nói, tôi không biết cậu là ai, nhưng mời cậu đi chỗ khác. À còn nữa, yêu cầu cậu từ giày về sau đừng xuất hiện trước mặt Lạc Lạc nữa. Cô đang cảnh cáo tôi đấy à? Hướng Nhật lạnh lùng nhìn cô nàng kia chậm rãi hỏi, hay là uy hiếp? Mặc kệ là cảnh cáo hay là uy hiếp, tóm lại, cậu đi ngay lập tức. Cô nàng thành thục hấp dẫn nói với giọng trịch thượng sai bảo đã thành thói. Thấy Hướng Nhật ăn mặc xoành xoàng không phải hàng hiệu, lại không có cận vệ đi theo, nàng ta tự nhiên không thèm khách sáo lịch sự chi nữa. Người bình thường như thế có thể hân hạnh quen với Lạc Phi Tử, thực đã là vận may cùng cực của hắn, còn mong chi hắn có cái thân phận hiển hách gì hay sao? Khách sạn này là của gia đình cô làm chủ à? Đúng là lần đầu tiên Hướng Nhận gặp phải một nữ nhân hung hăng ngược ngạo như thế. Nếu không phải vì Lạc Phi Tử có mặt ở đây, hơn nữa đối phương lại là đàn bà, hắn đã động thủ từ lâu. Ngươi nói đúng, khách sạn này chính là của gia đình ta làm chủ. Người nói câu này không phải là cô nàng đầy đặn kia, mà là một thanh niên kiêu ngạo dẫn đầu một đoàn người vừa vặn đi tới góc đại sảnh bên này. Đối phương cao lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi một tí, nhưng hiển nhiên là một người kiêu ngạo đã thành thói. Mặt hất lên không coi ai vào đâu, đi phía sau hắn là bốn tên cận vệ cao to phúc pháp. Cô nàng thành thục vừa thấy tên thanh niên, lập tức dùng hàn ngữ nói một câu gì đó. Hướng Nhật nghe không hiểu gì, nhưng thấy vẻ lom khom khúm núm của cô nàng kia, rõ ràng là một câu nịnh hót gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, trở về tay không? Do nhà của ngươi làm chủ, ngươi tên gì? Hướng Nhật nhìn thanh niên kiêu ngạo, tên này rõ ràng có thể nghe hiểu tiếng Hàn, bởi vì cô nàng thành thục hấp dẫn kia nói câu gì với hắn, hắn đều thản nhiên trả lời lại một câu. Xin chào Lạc Phi Tử tiểu thư, tôi chờ cô đã lâu, không ngờ cô bên ngoài so với hình ảnh xuất hiện trên TV còn đẹp hơn. Hướng Nhật hoàn toàn bị coi như không khí. Thanh niên kiêu ngạo chưa từng liếc nhìn hắn đến một cái, chỉ đặc biệt chú ý đến Lạc Phi Tử. Xin chào, Hàn Thượng Võ tiên sinh. Mặc dù trong bụng rất ghét thanh niên kiêu ngạo, nhưng Lạc Phi Tử không biểu hiện ra ngoài mặt, vẫn lịch sự chào hỏi. Phi Tử tiểu thư. Sự lịch sự dè dặt của Lạc Phi Tử càng làm cho thanh niên kiêu ngạo thêm hưng phấn, xưng hô cũng thân mật thêm một bậc, đang chuẩn bị khen ngợi thêm vài câu. Cô nàng hấp dẫn bên cạnh đột nhiên xen mồm nói, Hàn Thượng Võ thiếu gia, ở đây còn có một ngoại nhân, ngài không cảm thấy hắn rất chướng mắt sao? Thanh niên kiêu ngạo tức thì sầm mặt xuống, có vẻ rất khó chịu việc cô nàng thành thục kia đã phá ngang nhã hứng của hắn. Tuy nhiên đối phương dù sao cũng là người có công lớn nhất giúp hắn đem Lạc Phi Tử đến đây, hắn cũng không tiện ở trước mặt trách cứ, chỉ lạnh lùng nhìn qua Hướng Nhật. Ngươi có thể rời khỏi đây. Ngươi là người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc? Hướng Nhật có thắc mắc này cũng là bình thường. Tên này thực sự nói tiếng Trung rất chuẩn. Nếu như không phải hắn có cái tên nghe như tên của người Hàn Quốc, lại ở một nơi nào khác, khẳng định sẽ bị cho là người gốc Trung Quốc. Ta là công dân Đại Hàn Dân Quốc, đừng so sánh ta với người Trung Quốc các ngươi. Mặc dù lời nói cũng không hạ thấp người Trung Quốc, nhưng ý tứ trong đó lại cực kỳ rõ ràng. Lạc Phi Tử ở bên cạnh biến sắc, liếc nhìn thanh niên kiêu ngạo kia một cái lạnh tanh, nhưng cô nàng thành thục lại không có chút biến đổi nào, mặt lộ ra vẻ thản nhiên không gì đáng nói. Đại Hàn Dân Quốc thì hay lắm sao? Vẻ mặt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo, đối với thanh niên kiêu ngạo này hắn vốn không có hứng thú đùa giỡn đối phương, nhưng hiện tại thì không như thế, nếu như ta không đi thì sao? Nếu như ngươi không đi, vậy ta đành phải để cho cận vệ của ta mời ngươi đi vậy. có thể để ý đến hướng Nhật là khách đang mướn phòng của khách sạn nhà mình. Thanh niên kiêu ngạo mới nhẫn nại như thế, bằng không hắn hẳn sẽ không khách sáo như thế. Vốn đang muốn đi đánh một giấc, không ngờ lại bị một con ruồi đáng ghét phá hỏng. Hướng Nhật dường như đang nói những câu vớ vẩn khó hiểu, đột nhiên giọng trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thanh niên kiêu ngạo nói, trong vòng 3 giây đồng hồ, biến khỏi trước mặt ta, bằng không chuyện rất đáng sợ sẽ xảy ra. 1, 2, 3. Hướng Nhật đấm thẳng một phát vào tên thanh niên kiêu ngạo, khi hắn còn đang định phản ứng kiểu như ta sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám kiêu ngạo nói với ta bằng cái giọng mà chỉ có ta mới dám nói với người khác. Rồi không đợi tên thanh niên kiêu ngạo kịp nổi cơn giận, Hướng Nhật lại đấm thêm một phát như trời giáng thẳng ngay vào mũi của tên kia. Tên thanh niên kiêu ngạo trong nháy mắt ngã vật ra đất, máu mũi chảy ra ròng ròng. Bốn tên cận vệ ở bên cạnh sau khi nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh ngã, thoáng sửng sốt, rốt cuộc mới tỉnh người lại, nổi giận gầm lên một tiếng lao tới Hướng Nhật. Đối với loại người thoạt nhìn chỉ được cái tướng tá bề ngoài này, Hướng Nhật dùng một ngón tay cũng có thể giải quyết. Có điều làm như vậy thì quá kinh thế hãi tục, cho nên hắn dùng một bàn tay, khẽ vung tay vài cái. Bốn tên cận vệ cũng theo gót chủ nhân bọn chúng, nằm thẳng cẳng một đống trên mặt đất rên hừ hừ. Ta sớm đã nhắc nhở ngươi, trong vòng 3 giây đồng hồ phải biến mất, bằng không thì sẽ có chuyện rất đáng sợ xảy ra. Đáng tiếc ngươi lại không thèm nghe lời khuyên. Hướng Nhật nhìn Hàn Thượng Võ đang nằm trên mặt đất bưng mũi gào khóc, tiếp theo giẫm một chân lên ngực đối phương. Bây giờ ngươi còn muốn mời ta đi nữa không? Tên Hàn Thượng Võ đáng thương sớm đã đau đến nỗi gần như hôn mê bất tỉnh, nào còn có thể trả lời vấn đề của Hướng Nhật. Dù sao Hướng Nhật cũng chỉ dùng một chút sức lực, nhưng như vậy mới làm cho tên kia đau đớn nhất. Chứ nếu như lưu manh dùng toàn lực, tên kia sẽ không cảm thấy đau đớn gì nữa, vì người chết sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Ngươi dám đánh Hàn Thượng Võ thiếu gia? Cô nàng thành thục ở bên cạnh bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột lúc này mới tỉnh táo lại, ý thức được chuyện gì đã xảy ra, liền chỉ vào Hướng Nhật, khuôn mặt méo mó giống rít lên. Hướng Nhật cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng ta đến một cái, quay qua nhìn thấy Lạc Phi Tử vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nói, Lạc tiểu thư, tôi nghĩ bọn họ chắc không phải là bằng hữu của cô đấy chứ? Đương nhiên không phải. Lạc Phi Tử cũng cảm thấy hả lòng hả dạ, không biết vì sao, nhìn thấy Hướng Nhật, nàng thực đã không còn e ngại bất cứ uy hiếp gì. Cô nàng hấp dẫn thành thục vẫn không ngừng làm nhảm với Hướng Nhật, ngươi dám đánh Hàn Thượng Võ thiếu gia, ngươi chết chắc rồi, Hàn gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn lải nhải nữa ngay cả ngươi ta cũng đánh. Hướng Nhật đột nhiên quay đầu qua, cô nàng thành thục kia sợ đến nỗi rốt cuộc không dám hé răng nữa. Lúc này, cảnh sát đã chạy tới, có thể là nhân viên trong khách sạn nhìn thấy thái tử gia bị người đánh, vội vàng gọi báo cảnh sát. Chuyện trùng hợp đến tức cười, dẫn đầu đám cảnh sát chạy tới hiện trường lần này lại là tiểu mỹ nữ cảnh sát, hiên ngang oai hùng đi tới. Là ngươi, Lý Trinh Lan vừa chạy tới hiện trường thì phát hiện sự tồn tại của Hướng Nhật. Trên thực tế, nàng rốt cục sớm đã coi Hướng Nhật là tay trùm buôn ma túy số 1. Vẫn quy ngọn nguồn của mầm tai họa là do Hướng Nhật toàn bộ gây ra. Lúc này nàng cũng không thèm hỏi một tiếng, đã coi Hướng Nhật chính là người khởi xướng sự kiện lần này. Trinh Lan tiểu thư, không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại nhau như vậy. Hướng Nhật lại không hề có chút giác ngộ mình là đối tượng chính đang bị người ta chiếu cố, mà cho dù có giác ngộ, có lẽ hắn cũng coi như pha. Cô nàng thành thục ở bên cạnh hiển nhiên có thể nghe hiểu được tiếng Anh, nghe Hướng Nhật và tiểu mỹ nữ cảnh sát tán nhảm, cho rằng hai người quen biết nhau, tiến lên phía trước báo ra thân phận của mình, lại chỉ Hàn Thượng Võ đang nằm trên mặt đất, hiển nhiên cũng nói rõ thân phận của Hàn Đại Thiếu Gia, cuối cùng trình bày lại quá trình Hướng Nhật hành hung thế nào, hơn nữa còn yêu cầu trừng phạt hung thủ nghiêm khắc. Nghe xong cô nàng thành thục hấp dẫn trình bày, Lý Trinh Lan vẻ mặt hờ hững đi tới trước mặt Hướng Nhật, trong ánh mắt thậm chí còn toát ra một vẻ có tên là đắc ý. Tiên sinh, mời theo chúng tôi về cục cảnh sát. Tôi không có thời gian. Hướng Nhật kiên quyết cự tuyệt lời mời của nữ sĩ quan cảnh sát. ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Lý Trinh Lan như là muốn ăn thịt người. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được có người chống lại lệnh bắt của cảnh sát mà còn kiêu ngạo như thế. Lý do cũng sắc láo cùng cực. Trinh Lan tiểu thư, cô khẳng định như vậy là ổn sao? Nếu như tôi đi về bót cảnh sát, nói không chừng trong bót sẽ xảy ra một vài chuyện mà cô cũng không muốn thấy. Hướng Nhật vừa nói, mắt lại liếc nhìn cây súng đang đeo ở thắt lưng của tiểu mỹ nữ cảnh sát. Lý Trinh Lan tức thì biến sắc, nàng quả thật đã từng chứng kiến sự lợi hại của Hướng Nhật. Hiện tại thấy đối phương nhìn cây súng ở thắt lưng của mình, hiển nhiên đang ám chỉ đến chuyện bản thân hắn không hề sợ uy hiếp của súng đạn. Lý Trinh Lan tức muốn ói máu, tuy nàng muốn ngay lập tức bắt Hướng Nhật một chùm buôn lậu ma túy về cục cảnh sát, nhưng vừa rồi nàng cũng nghe được ý tứ uy hiếp trong lời nói của hắn, cũng chỉ đành hậm hực bỏ qua ý nghĩ này. Chúng ta đi. Đối mặt với một tên biến thái phi nhân loại ngay cả đạn cũng bắn không thủng hơn nữa hình như còn có thể bay này, Lý Trinh Lan đành phải oán hận xoay người bỏ đi, chuyện này nàng không bao giờ muốn đụng đến nữa. Hành động này khiến cho đám cảnh sát đi theo nàng không biết phải làm sao. Bọn họ dù sao cũng chỉ là một cảnh sát viên nhỏ nhoi, tiếng Anh dù không phải rất thành thạo, nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu mấy từ hay dùng hàng ngày. Nhưng nếu như nghe liên tục cả một đoạn đối thoại như thế thì chẳng khác nào như vịt nghe sấm. Lúc này thấy Lý Trinh Lan dẫn đầu rút đi, chỉ tưởng đối phương quen rất thân với Lý Cảnh Quan. Thân đến nỗi ngay cả Lý Cảnh Quan bình thường có tiếng thiết diện vô tư cũng phải làm lơ thả đối phương đi. Chẳng qua có một điểm bọn họ lại không nghĩ ra. Vì sao Lý Cảnh Quan quen thân với đối phương như thế nhưng bộ mặt lại hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương như vậy? Cảnh sát tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cô nàng thành thục báo ra thân phận của Hàn Đại Thiếu Gia. Vốn đang chuẩn bị nhìn xem Hướng Nhật bị cảnh sát bắt đi ra sao. Giờ chỉ biết trợn tròn con mắt. Hướng tiên sinh giao du thực rộng rãi, đâu đâu cũng có bằng hữu. Lạc Phi Tử vẻ mặt quái đản nhìn Hướng Nhật. Nàng đương nhiên cũng có thể nghe hiểu tiếng Anh. Nghe thì hiểu vậy nhưng ngược lại càng cảm thấy thêm mơ hồ. Nhìn tiểu mỹ nữ cảnh sát kia, rõ ràng đối với Hướng tiên sinh hận muốn chết. Thế nhưng vì sao không bắt Hướng tiên sinh về cục cảnh sát? Thực sự kỳ quái. Đâu có, Lạc tiểu thư quá khen. Chỉ có Hướng Nhật mới biết rõ nguyên nhân vì sao tiểu mỹ nữ cảnh sát lại sảng khoái dẫn người bỏ đi như vậy. Khẳng định do sự uy hiếp ám chỉ trong cái nhìn của mình nảy sinh tác dụng. Tiểu mỹ nữ cảnh sát không dám mạo hiểm dẫn mình về cục cảnh sát, lại không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý của mình, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ bỏ đi. Thiếu gia, cảnh sát rời khỏi còn chưa đến một phút đồng hồ, lại có một đám người vội vã chạy đến. Một tốp hơn 20 đại hán đồng loạt mặc âu phục màu đen rất có khí thế, hiển nhiên còn dũng mãnh hơn so với bốn tên cận vệ vừa rồi đi theo bên cạnh Hàn Thượng Võ. Cô nàng thành thục vốn đã im hơi lặng tiếng, sau khi nhìn thấy tốp đại hán vận âu phục đen này xuất hiện, ánh mắt liền khôi phục lại thần thái. Hướng tiên sinh có cần phải lảng tránh một chút không? Lạc Phi Tử lo lắng liếc nhìn Hướng Nhật. Hướng Nhật lắc đầu, ánh mắt xẹt qua phía sau tốp đại hán vận âu phục đen, thấy Quyết Ngư đang vội vàng đi tới. Phía sau hắn cũng dẫn theo rất nhiều tiểu đệ, chỉ có điều đám tiểu đệ này ăn mặc lôi thôi lếch thích, đủ mọi kiểu quần áo, thậm chí còn có tên ở trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, phải báo thù cho con Thượng Võ thiếu gia. Đám đại hán mặc vê tôn đen thấy Hàn Thượng Võ nằm trên mặt đất, trong đám này có một tên trên mặt bên trái có vết xẻo hình hai cây đao bắt chéo nhau như hình thập tự giá tiến lên phía trước xem xét thương thế của Hàn Thượng Võ. Hàn Thượng Võ vẫn như cũ đau đến nỗi không thể thốt ra lời, tay hắn vẫn đang che chỗ bị đánh ở mũi, tìm cách cầm máu. Xem ra càng làm vết thương nhìn thêm nghiêm trọng so với thực tế. Phác tiên sinh, là hắn đánh Hàn Thượng Võ thiếu gia thành như vậy. Cô nàng thành thục chắc mẩm lần này đã có chỗ dựa vững chắc, cũng không còn sợ Hướng Nhật uy hiếp, chỉ thẳng vào hung thủ đang đứng nói chuyện với Lạc Phi Tử ở bên cạnh. Nàng ta nghĩ đối phương lần này là chết chắc, cho dù trước đó khi đánh nhau với bốn cận vệ xem ra rất lợi hại, nhưng bây giờ phải đối phó với 20 quân nhân xuất ngũ so với mấy tên cận vệ kia còn lợi hại hơn, tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót. Tên đại hán mặt xẻo đứng lại, vẻ mặt âm trầm, nhưng khi nhìn thấy Hướng Nhật mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, là hắn. Một tên gầy yếu như thế tại sao lại có khả năng đánh ngã 5 người bao gồm cả thiếu gia trong đó? Đúng vậy, Phác tiên sinh, tôi tận mắt chứng kiến. Cô nàng thành thục cơ hồ muốn chỉ trời chỉ đất mà thề, nàng ta quả thật đã hận Lưu Manh đến tận xương tủy. Mặc kệ có phải hắn làm hay không, trước bắt hắn lại rồi nói sau. Tên đại hán mặt xẻo hình thập tự đao cũng chả quan tâm chi tiết làm gì, thả giết lầm chứ không thể tha lầm. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, mấy tên mặc vê tôn đen bên cạnh lập tức lao thẳng vào Hướng Nhật tấn công. Nhưng vừa mới xông tới được nửa đường, mấy tên đại hán vận vê tôn đen không dám tiến lên nữa, bởi vì đột nhiên từ bên cạnh một đám người xông tới ngăn cản bọn họ. Đám người này như hổ đói rình mồi, nhìn bọn hắn chằm chằm, cầm đầu là một thanh niên trẻ tóc cột đuôi ngựa, Quyết Ngư. Tên đại hán mặt xẻo liếc mắt liền nhận ra người trẻ tuổi tóc cột đuôi ngựa là ai, cũng không có gì lạ, hai người đã từng liên hệ qua lại vài lần, đối phương lại là tam lão bản của dây pít. Trên thực tế Quyết Ngư đã tụt xuống thành tứ lão bản, nhưng hắn cũng không biết, muốn làm bộ không biết mặt nhau cũng khó. Phác Chính Mẫn, Quyết Ngư nhìn chằm chằm tên đại hán mặt xẻo, vẻ mặt cũng tỏ ra bất đắc dĩ không muốn chạm mặt, nhưng cũng chỉ thoáng lướt qua mặt. Mấy người có ý gì đây? Chúng ta không có xung đột gì với dây pít cả. Đối với dây pít, tên đại hán mặt xẻo cực kỳ kiêng dè, vung tay lên gọi người của mình đang giằng co với Quyết Ngư quay trở lại. Có chớ sao không? Quyết Ngư không ngần ngừ chút nào phản bác. Với ý tứ muốn thu tay lại này của đối phương, nhưng đối phương lại đắc tội với Hướng tiên sinh. Chuyện này nếu làm không thỏa đáng gọn ghẽ, như vậy chẳng những chà đạp chiêu bài của dây pít, thậm chí còn có thể mất đi cơ hội hợp tác với Hướng tiên sinh. Là hắn, tên đại hán mặt xẻo đao hình thập tự lập tức nghĩ tới ai là ngòi nổ của cuộc chiến tranh này, tay chỉ sang người bên cạnh. Bởi vì Quyết Ngư khi đến thì đứng ra đằng sau Hướng Nhật. Hướng tiên sinh là khách nhân tôn quý nhất của dây pít. Ai muốn đối phó Hướng tiên sinh, chính là muốn đối phó với dây pít. Quyết Ngư vẻ mặt kiên quyết nói. Tuy tên đại hán mặt xẻo với lực lượng cân bằng cũng làm hắn có chút lo lo, như chuột sợ mắc bẫy, nhưng trước mắt cũng không thể tỏ ra yếu nhược. Tên đại hán mặt xẻo liếc mắt đánh giá Hướng Nhật đang đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hắn có gì đặc biệt. Tại sao còn trẻ thế mà lại có thể có năng lực lớn như vậy? Nếu biết trước đối phương có quan hệ với dây pít, hắn ta cũng không hạ mệnh lệnh như thế. Bọn họ tuy là lính xuất ngũ, nhưng chính vì đã xuất ngũ nên không được chính phủ Hàn Quốc ra mặt bảo vệ. Đối với tổ chức xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc, cũng giống như bọn họ không được chính phủ thừa nhận. Tổ chức xã hội đen này có thể làm được rất nhiều chuyện mà lính xuất ngũ bọn họ không thể làm. Đại hán mặt xẻo cũng không sợ dây pít, nhưng hiện tại dù sao đi nữa bọn hắn không còn ở trong quân đội. Nếu gây ra sự gì quân đội cũng sẽ không ra mặt giải quyết. Chuyện đáng lo lắng nhất bây giờ là không thể gây ra phiền toái cho ông chủ bọn họ, bằng không sẽ bị đuổi việc, không có công ăn việc làm. Cô nàng thành thục hấp dẫn quả thực đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Nhất là khi Quyết Ngư báo ra tên tuổi nổi tiếng của mình. Cho dù không phải là người Hàn Quốc, nhưng nàng ta đã nghe nói đến dây pít là một tổ chức xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc. Hơn nữa cũng nghe được những tin tức hắc ám nhất tiêu cực nhất về tổ chức này. Nào là buôn lậu thuốc phiện, phóng hỏa giết người, cướp của. Vì giờ phút này, nàng ta thật sự hận bản thân mình muốn chết. Sớm biết thế đã không dây vào tên lưu manh kia. Nhưng giờ phút này hối hận cũng vô dụng, đành giao phó số phận cho trời an bài. Đại hán mặt xẻo quả thực khó xử. Hắn ta căn bản không làm chủ được tình hình, nên bắt lấy Hướng Nhật ngay tại đương trường hay coi như không có chuyện gì xảy ra. Cái nào là biện pháp tốt nhất? Không biết phải làm sao, đại hán mặt xẻo chỉ còn cách lấy ra điện thoại, gọi người có thể làm chủ đến. Quyết Ngư hàn huyên với Hướng Nhật vài câu ở bên cạnh. Hắn muốn xem có trò hay gì, muốn nhìn xem đối phương có thể gọi ai tới. Không bao lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục, thoạt trông có vẻ mập, khoảng hơn 40 tuổi tiến vào trong đại sảnh, vừa thấy đại hán mặt xẻo liền vội vàng chạy tới. Chính Mẫn, lão bản, đại hán mặt xẻo lễ phép chào người đàn ông trung niên. Sao lại thế này? Người đàn ông trung niên nhìn đại hán mặt xẹo, cảm thấy có chút kỳ quái. Tên họ Phác này ông ta đã trả rất nhiều tiền mướn từ trong quân đội tới. Bình thường đối với ông ta xa cách, không ngờ tới hôm nay lại có thể chủ động điện thoại gọi ông ta đến, còn nói có vấn đề cần ông ta giải quyết. Điều này làm cho người đàn ông trung niên đắc chí, đồng thời càng tò mò hơn nơi này đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì tới bất thình lình, hơn nữa cũng không nhìn thấy con mình nằm trên mặt đất, cho nên đến giờ phút này ông ta còn mơ hồ chưa biết con trai bảo bối của mình đã bị người đánh đến thảm thương. Đại hán mặt xẻo đúng lúc nhắc nhở một câu, thượng võ hắn làm sao vậy? Người đàn ông trung niên sau khi được tên đại hán mặt xẻo nhắc nhở, rốt cục thấy Hàn Thượng Võ đang nằm trên mặt đất. Ông ta biến sắc, vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống, phẫn nộ hét lên một tiếng thất thanh, tại sao lại ra thế này? Là ai đánh hắn thành như vậy? Là ta. Bởi vì được Quyết Ngư phiên dịch, Hướng Nhật thực dễ dàng nghe hiểu tên đại hán mặt xẻo cùng người đàn ông trung niên này nói gì. Cho nên ngay khi người đàn ông trung niên chất vấn, Lưu Manh tự thừa nhận trả lời. Hơn nữa bởi vì Hàn Thượng Võ nói tiếng Trung, người đàn ông trung niên kia nhìn mặt hao hao giống Hàn Thượng Võ, có thể là phụ thân của tên kia chắc cũng có thể hiểu được tiếng Trung. Là ngươi, người đàn ông trung niên mắt dừng lại trên người Hướng Nhật, nhưng cũng không lập tức gọi người sang bắt Hướng Nhật, chỉ nhìn chòng chọc Hướng Nhật, ngươi là người Trung Quốc. Có cái gì vấn đề sao? Hướng Nhật hỏi lại. Vì chuyện gì đánh con ta bị thương? Người đàn ông trung niên dù sao cũng không kiêu ngạo giống như thằng con Hàn Thượng Võ, nhưng trong giọng nói có vẻ đang giáng kìm nén cơn phẫn nộ, chỉ trực phát tác đi ra. Trải qua bao sóng to gió lớn trong đời, ông ta biết rõ một chuyện thực, nếu đối phương không có một chút bản sự, sợ rằng đã bỏ chạy lấy thân từ lâu, bây giờ có thể chờ ở trong này. Phỏng chừng cũng không sợ bản thân mình trả thù. Nhìn thấy Hướng Nhật biểu hiện thật sự rất bình thường, lại là một người Trung Quốc, nhìn mãi không ra hắn có chỗ nào đặc biệt. Người đàn ông trung niên chuyển ánh mắt sang trên người Quyết Ngư ở bên cạnh, bởi vì ông ta cảm thấy đối phương có chút quen mặt. Ngươi là Hàn tiên sinh, cũng phải 2 năm rồi không gặp, ta là Quyết Ngư ở dây pít. Đối diện với người đàn ông trung niên, Quyết Ngư vẫn duy trì thái độ lịch sự tối thiểu. A, nguyên lai là Tam lão bản, đúng rồi, Ngô lão bản vẫn khỏe chứ? Vừa nghe người thanh niên trẻ tuổi nhìn mặt quen quen này tự giới thiệu, người đàn ông trung niên lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt ngay lập tức khôi phục lại nguyên dạng như lúc mới tới, lại quay sang nhìn tên đại hán mặt xẻo đứng cách đó không xa, không biết nên khiển nên trách hay là nên cảm ơn hắn, chả trách hắn ta lại gọi điện cho mình tới giải quyết, nguyên lai chuyện này còn dính dáng đến dây pít. Đại lão bản rất khỏe, vị Hướng tiên sinh này là khách nhân tôn quý của dây pít. Quyết Ngư giới thiệu Hướng Nhật, hơn nữa còn tụng niệm 3 chữ, tôn quý nhất, một cách trang trọng. Cha nhất định phải báo thù cho con. Người đàn ông trung niên còn chưa kịp lên tiếng, vốn đang nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết Hàn Thượng Võ đột nhiên lớn tiếng la lên, ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn Hướng Nhật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, thằng mập bị người đánh, ngươi câm miệng cho ta. Người đàn ông trung niên xoay người, hung hăng tát cái búp vào mặt thằng con, đánh cho Hàn Thượng Võ đến ngu cả người, lúc này mới quay sang Hướng Nhật xin lỗi, kẻ hèn này không biết dạy con, mong Hướng tiên sinh bỏ qua. Không hề chi. Hướng Nhật nhìn kỹ người đàn ông trung niên trước mặt, người này tuyệt đối là một nhân vật đặc biệt. Đối với con ruột của mình mà có thể ra tay tàn nhẫn không chút do dự như vậy, hơn nữa trên mặt không mảy may có tí căm hận nào. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, Hướng Nhật cũng không vì thưởng thức đối phương mà quên mất phiền toái xuất hiện tiếp theo sau đó. Thản nhiên liếc mắt nhìn Hàn Thượng Võ vẫn đang tiếp tục bụng mặt không dám kêu khóc. Hướng Nhật quay sang nhìn người đàn ông trung niên, nói ra nguyện vọng của mình, ta thực rất ghét gặp phải phiền toái. Hy vọng sau này sẽ không gặp phải chuyện như vậy xảy ra. Đương nhiên, Hướng tiên sinh xin yên tâm, chuyện như vậy về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Người đàn ông trung niên cam đoan chắc như ăn bắp, đối mặt với thanh niên trẻ tuổi không có một tí uy hiếp nào trước mắt này, ông ta lại cảm nhận được áp lực rất nặng nề,